Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, thăm dò. Hạ, Lục Trường Sinh không có ý định giấu giếm quá nhiều. Trải qua 3 lần lột xác về sau, hắn hình thể nhìn không giống như là lấy trước kia giống như nhỏ yếu. Những người khác coi như bỏ qua. Dược lão lại này thường xuyên thấy qua hắn người. Chỉ cần hơi lưu ý liền có thể nhìn ra được. Trở qua mấy ngày hắn liền muốn xin trở thành chính thức bang chúng. Bại lộ một chút thực lực ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Dược lão thái độ tốt đẹp. Lần trước ta đưa cho ngươi sách thuốc thấy ra sao? Đều đã xem hết. Nhớ kỹ mấy thành. Lục Trường Sinh vốn muốn nói cái 4/5. Nhưng nhìn thấy dược trong đôi mắt già nua vẻ chờ mong. Liền tranh thủ đến miệng 5 thành. Biến thành 10 thành. 10 thành. Người xác định a? Nhưng mà dược lão lại không có bao nhiêu kinh hỉ. Ngược lại là nhíu mày. Lục Trường Sinh đang nghi hoặc. Liền nghe được dược lão nói. Bách thảo sách thuốc mặc dù thuộc về cơ sở y thuật. Nhưng lại có hơn 10 vạn chữ. Ẩn chứa nhiều đến mấy trăm loại dược liệu. Dược lý. Cùng phương thuốc. Bệnh chứng đặc tính. Trị liệu thủ đoạn. Trong đó lại có thêm trồng thuốc để ý. Chứng bệnh. Phương thuốc chờ có tương thông hoặc là liên hệ chỗ. Lúc trước chính là ta cũng phải hoa dòng dã nửa năm mới nhớ cái 7-8 phần. Mà lại ta và ngươi khác biệt. Ta có rất nhiều thời gian đến xem. Mà ngươi, dược mặt già bên trên có hơi thất vọng. Cho rằng Lục Trường Sinh nói dối. Lục Trường Sinh trong lòng bừng tỉnh. Nói ra, dược lão cảm thấy ta nói láo. Cái này sách thuốc tri thức đều là không giả được. Chỉ cần một thi liền biết, ta trừ phi là đầu óc tưới. Không phải làm sao lại cầm cái này đến nói đùa. Dược lão kinh nghi mà nhìn xem hắn. Thật chứ, tự nhiên, dược lão trầm tư một chút. Nói, tăng lạnh tráng nóng, đầu hạng mạnh mẽ đau nhức. Tứ chi bất lực đáp làm như thế nào phía dưới. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói, tăng lạnh tráng nóng, đầu hạng mạnh mẽ đau nhức. Tứ chi bất lực. Thuộc về bộ phận triệu chứng, nếu là kèm thêm ho khan cùng dị vật, ngực cách du côn đầy, lưỡi nhạt rêu trắng, mạch phù, án lấy bất lực, thì là phong hàn xâm lấn chứng bệnh, có thể phối giải độc tán. Xài hồ 2 khắc, tiền hồ 5 khắc, chỉ xác 2 khắc, phục linh 8 khắc, dùng đại hỏa dày vò 1 khắc đồng hồ, lại dùng lửa nhỏ dày vò 1 khắc đồng hồ, một ngày 3 lần có thể giải. Nếu là kèm thêm kiết lỵ, mắt đỏ ù tai, thì dược lão càng nghe càng là kinh hãi. Bởi vì Lục Trường Sinh liền mấy cái này chứng bệnh triệu chứng nói ra mấy loại khả năng liên quan đến chứng bệnh, cùng như thế nào quan sát thậm chí cho ra tương ứng đơn thuốc. Còn có phương thuốc cấm kỵ, cách dùng, phương hiểu vân vân, gần như không một bỏ sót. Chính là hắn cũng vô pháp làm được loại trình độ này. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lục Trường Sinh đều có thể tại một lát sau nói ra đáp án. Trả lời trình độ, liền là hắn cũng tìm không ra mau bệnh. Đến lúc này, trong lòng của hắn đã không có một tia không vui, có chỉ là vẻ vui mừng. Lệnh bài này ngươi cầm trước, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Dược lão đưa ra một trương đồng lệnh, sau đó vội vàng rời đi. Lục Trường Sinh trở lại trên ghế ngồi. Không thấy được Điền Dũng cùng Tống Đinh 2 người. Thế là hướng Lý Ưng dò hỏi. Nhìn thấy mới vừa rồi cùng ta tới 2 người kia không? Lý Ưng nói ra. Tam Hà Bang người mang bọn họ tới bên kia. Lục Trường Sinh nhìn sang. Cái hướng kia đứng lặng lấy mấy đỉnh lâm thời dựng lều vải. Phòng thủ nghiêm mật. Vừa nhìn liền biết không phải người bình thường ở. Hơn phân nửa là mấy vị kia chấp sự. Lại một lát sau. Mấy tên chính thức bang chúng đi tới. Lục Trường Sinh, ta là, theo chúng ta đến. Lục Trường Sinh trong lòng run lên. Đi theo một hồi, phát hiện phương hướng đúng là núi nhỏ kia sườn núi trên doanh địa. Dẫn đường mấy người giống như mệnh lệnh. Dọc đường mấy đợt thủ vệ đánh vài tiếng chào hỏi. Liền tránh ra thân thể. Đi đến một cái trước lều. Một tên Tam Hà Bang hán tử đi tới. Ánh mắt tại Lục Trường Sinh trên thân thoáng nhìn. Nói, người chính là Lục Trường Sinh. Hắn lời nói bên trong lạnh nhạt. một thân luyện bì hậu kỳ khí thế không có chút nào che giấu. Lục Trường Sinh trong đầu hiện ra kiếp trước phim cảnh sát bắt cướp bên trong. Rất nhiều thẩm vấn xáo lộ. Người này chỉ sợ là muốn sớm cho mình tạo thành áp lực tâm lý. Vì đó sau thẩm vấn cung cấp tiện lợi. Ngược lại là một cái diệu nhân. Nghĩ đến nơi này. Trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Nói. Là ta là Lục Trường Sinh. Hán tử kia cau mày không nói lời nào. Nếu là người bình thường. Gặp được chàng diện này khẳng định là áp lực tâm lý bỗng nhiên tăng. Nhưng Lục Trường Sinh có thể không phải người bình thường. Thậm chí thực lực đều mạnh hơn người nọ trên mấy bậc. Làm sao lại để ở trong lòng. Chờ một chút đi vào cẩn thận. Liễu chấp sự cũng không giống như ta dễ nói chuyện như vậy. Nói sai là có thể đem ngươi chặt. Xương cốt ném chó ăn. Tiểu nhân biết. Tốt. Đi vào đi. Hán tử lương chân đi vào trước. Lục Trường Sinh theo ở phía sau. Tiến lều trại. Bên trong trải mềm nhũn thảm. Một cái khí thế bất phàm nam nhân ngồi tại ngay phía trước trên ghế. Rất có loại không giận tự uy cảm giác. Đại nhân. Hai người đi lễ. Nam tử kia liền bắt đầu hỏi thăm Lục Trường Sinh tại trong doanh địa tao ngộ. Lục Trường Sinh kinh sợ đem tao ngộ nói ra. Bất quá thuyết pháp này tự nhiên không thể là 100% thật. Rất nhiều thứ đều là hắn cùng Điền Dũng. Tống Đinh thẩm tra đối chiếu qua. Trong đó tận lực yếu tan hắn ở bên trong ảnh hưởng. Sau khi nói xong, Liễu Chiêm Khôn ngồi tại bất động. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lục Trường Sinh không dám đáp lời. Người trước mắt này nhưng so sánh Tôn Lập Chi Lưu lợi hại quá nhiều. Hắn có loại dự cảm. Nếu là cùng đối phương động thủ, mình khả năng sống không qua một chiêu. Đây chính là chấp sự thực lực a. Trong lòng thất kinh, lúc này, cái kia Liễu Chiêm Khôn nhìn lại, một đôi mắt ưng sắc bén cực hạn. Người nói đây đều là thật. Không dám lừa gạt đại nhân. Ta Liễu Chiêm Khôn đối với mình người từ trước đến nay hào phóng. Nhưng nếu là ai gạt ta, đây chính là muốn không chết không thôi. Lục Trường Sinh cúi đầu xuống, một bộ sợ hãi dáng vẻ, xem xét cái này thái độ, Liễu Chiêm Khôn lập tức nhíu mày, phất phất tay, nói, ra ngoài đi, vâng, Lương Chân hướng Lục Trường Sinh nói, đi thôi, ra doanh trướng, Lương Chân lấy ra một cái bình ngọc, bên trong đựng là một bình sinh huyết đan, là chấp sự đưa cho ngươi phần thưởng, bất quá ngươi muốn đã suy nghĩ kỹ. Chấp sự cho đồ vật, cầm liền phải chịu trách nhiệm, muốn là lúc sau bị biết nói lời nói dối, vậy sẽ phải đối mặt lửa giận của hắn. Lục Trường Sinh tiếp nhận bình ngọc, nói, tiểu nhân nào dám nói bậy, vậy là tốt rồi. Lục Trường Sinh đi ra doanh địa, thở phào một cái, nhìn về phía bình ngọc trong tay, thứ này mặc dù là cái khoai lang bỏng tay, nhưng lại không thể không cầm. Vừa rồi mình nếu là có một điểm do dự, chỉ sợ đến tiếp sau phiền phức biết không ít. Về phần về sau Lục Trường Sinh mỉm cười cười một tiếng. Chuyện sau này, ai nói được rõ ràng. Trở lại chỗ cũ, Tống Đinh cùng Điền Dũng đi tới. Như thế nào? Không có vấn đề gì. Hiện tại tình hình này, chúng ta vẫn là bảo trì một chút khoảng cách tương đối tốt. Lục Trường Sinh nói, ba người âm thầm gật đầu. Đều tự tìm cái chỗ ngồi xuống. Đến hôm sau, nơi đây giám sát mới lỏng lẻo rất nhiều. Dược lão trước kia liền đến tìm Lục Trường Sinh. Gặp hắn không có việc gì. Nhân tiện nói, về trước trên trấn. Lục Trường Sinh gật đầu. Vì tránh hiểm nghi, cũng không có cùng những người khác chào hỏi. Liền theo dược lão hướng Kinh Sơn trấn đi. Trên đường không thời gian có thể nhìn thấy Tam Hà Bang Bang chúng thân ảnh. Phần lớn là chính thức bang chúng cấp bậc. Lục Trường Sinh trong lòng ám ký. Phát hiện ngắn ngủi hơn một canh giờ. Liền gặp không dưới 100 vị. Ý vị này lúc này Kinh Sơn khu vực. Chỉ sợ có mấy trăm cái luyện bì cảnh võ giả. Tam Hà Bang thế lực lần thứ nhất tại Lục Trường Sinh trước mặt thể hiện ra một góc của băng sơn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.